Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 105 gạch dưới 1, kinh nghiệm bảo bảo. Góc truyện audio.com. Hỏa long nhóm xuất hiện, làm cho Lâm Y mừng rỡ. Hắn mới vừa rồi còn đang suy nghĩ làm sao mới có thể tìm được 7 viên dị tinh. Góp đầy 100 khỏa, đem thiên sứ chuyển sinh trì lên tới 5 cấp. Hắn thậm chí cũng định tốt, cùng địa hạ thế giới tiểu la lị mượn tới ứng với khẩn cấp. Ngoại trừ tiểu la lị, phong tình cũng bị hắn liệt vào đệ nhị. Mượn tinh, đối tượng, tóm lại, hắn ở đêm nay trước 12 giờ là muốn góp đủ 100 khỏa dị tinh. Nhất định phải đem thiên sứ chuyển sinh trì lên tới 5 cấp. Cứ như vậy hắn ngày mai là có thể dựng dục 5 cấp. Số lượng thiên sứ thánh linh, nhưng mà, còn không có đợi hắn mở miệng mượn tinh, quần hỏa long liền từ trên trời giáng xuống, dắt đầy trời biển lửa, long ngâm rít gào, cuốn tới, quá ngoài ý muốn, quá vui mừng, Lâm Y không nghĩ tới, con kia ở tân thủ bảo hộ trong lúc liền từng xuất hiện ở trước mặt hắn vương giai hỏa long. Cứ nhiên như vậy đối xử tử tế cho hắn chính mình trở về còn chưa tính. Còn mang đến hơn 20 con liệt diễm cự long. Quá thiết lúc này, Lâm Y tương đương vui vẻ. Nụ cười sán lạn ước chừng 29 con hỏa long. Thấp nhất đều là cửu giai đỉnh phong. Phổ biến vương giai. Còn có nhiều con đi vào vương giai tột cùng hỏa long. Muốn tuôn ra 7 viên dị tinh cũng không treo vấn đề xác suất coi như không có 100%. Cũng có 90% khả năng tính. Bởi vì giai vị càng cao dã ngoại quái vật càng dễ dàng tuôn ra dị tinh. Huyết mạch đẳng cấp càng cao dã ngoại quái vật cũng càng dễ dàng tuôn ra dị tinh. Long tộc, thuộc về là cao đẳng sinh vật có trí khôn. Cũng không phải dã ngoại quái vật. Thế nhưng... Long tộc cũng thuộc về là cái loại này có thể tuôn ra dị tinh sinh vật. Nói như vậy, chỉ có hình dạng người sinh vật không phải bạo nổ dị tinh. Nói thí dụ như địa tinh, song đầu ma, goblin chờ, các loại, 29 đầu hỏa long, thấp nhất cửu giai đỉnh phong, tối cao vương giai đỉnh phong. Lần này phát đạt, Lâm Y không khỏi cảm khái. Con kia vương giai hỏa long. Đã gặp mặt 2 lần lão bằng hữu, quan hệ với hắn đầy đủ thiết, nhớ hắn chỗ nghĩ, gấp hắn chỗ gấp, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tế khốn phù nguy, tốt hàng dài, quảng cáo, ngô chủ, chỉ trong nháy mắt, lục dực đại thiên sứ Sơ Ly, yêu chi thiên sứ Nina, lục dực quyền thiên sứ Katis các loại, chờ. Tiểu thiên sứ nhóm liền xúm lại đến rồi Lâm Y chu vi. Ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm trên cao gào thét tới hỏa long nhóm. Quang minh quân đoàn cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cái kia mười mấy con hoàng kim sư thú cũng vỗ cánh. Xoay quanh ở trên thành bảo rảnh. Tùy thời chuẩn bị cùng đánh tới hỏa long quần giết chóc. Thành bảo chi chủ chiêu mộ đi ra long tộc binh chủng. Long uy khó có thể kinh sợ bản thổ sinh vật, giống nhau, vô tận đại lục bản thổ long tộc, tản mát ra long uy cũng rất khó kinh sợ thành bảo chi chủ chiêu mộ binh chủng. Bây giờ, ở tín ngưỡng gia trì dưới, hoàng kim sư thiếu nhóm đối với Lâm Y độ trung thành đã đạt được 100 điểm. Đối mặt cuốn tới liệt diễm cự long nhóm, bọn họ không sợ hãi. Nguyện ý vì thủ hộ chủ lâu đài mà đánh đổi mạng sống. Đến mức tiểu thiên sứ nhóm cùng quang minh quân đoàn binh chủng nhóm. Vậy thì càng thêm trung thành. Bọn họ toàn bộ đều là Lâm Y tín đồ cuồng nhiệt. Những thứ này hỏa long muốn phá hủy bọn họ chủ lâu đài. Trừ phi bước qua thi thể của bọn họ. Cách đó không xa. Tiểu tinh linh nhóm cũng đúng hỏa long quần lộ ra địch ý, các nàng giai vị tuy là rất thấp. Một ngụm long tức cũng đủ để cho các nàng đoàn diệt. Thế nhưng các nàng cũng không biết vì vậy mà sợ hãi. Lùi bước, các nàng đồng dạng nguyện ý vì bảo hộ lĩnh chủ đại nhân mà kính dâng tánh mạng của mình. Đơn, kỳ quái, long xào cách nơi này hơn 3.000 cây em. Những thứ này Hỏa Long làm sao sẽ không xa nghìn dặm. Chạy tới tập kích lĩnh chủ đại nhân lâu đài. Ngược lại là đại tinh linh Erika hơi nghi hoặc một chút. Long sao, là u ám xâm lâm tối cường đại thế lực. Không ai sánh bằng, vô luận là các nàng tinh linh bộ lạc, vẫn là ải nhân vương quốc, hay hoặc giả là rừng rậm cự nhân vương quốc. Thực lực đều yếu hơn long long xào bên trong. Sinh hoạt các loại nguyên tố thuộc tính cự long. Liệt diễm cự long chính là một loại trong đó. Nhiều như vậy chỉ liệt diễm cự long. Vượt qua mấy nghìn cây em. Chạy tới viễn trinh thiên sứ thành bảo điều này làm cho Erika cảm giác khó hiểu. Chẳng lẽ nói, lĩnh chủ đại nhân đã từng đắc tội qua bọn họ. Erika thành tựu vô tận đại lục thuật sinh tự nhiên tinh linh. Đối với long tộc hiểu rõ vô cùng. Liệt diễm cự long lại xưng hồng long. Tà ác ngũ sắc long. Thuộc về là ác long một loại long tộc. Lại phi thường mang thù một ngày có sinh vật đắc tội qua bọn họ. Hoặc có lẽ là khải du bọn họ tài bảo. Cũng sẽ bị bọn họ đánh lên tiêu ký. Không chết không ngớt. Erika cảm thấy. Lĩnh chủ đại nhân có thể là trước kia trêu chọc qua trong đó con nào đó liệt diễm cự long. Bây giờ, nó ôm thành đoàn đến đây. Ý đồ phá hủy thiên sử dụng lâu đài. Phát tiết trong lòng nộ diễm. Thiếu nữ Olivia cười nói ra. Mặc kệ những thứ này cự long bởi vì tại sao đến. Thấy bọn nó bộc lộ ra ngoài khí thế. Hiển nhiên là địch nhân. Nếu là lĩnh chủ đại nhân địch nhân. Vậy cũng không nên khiến chúng nó tới gần lâu đài. Uy hiếp được lĩnh chủ đại nhân an toàn. Ta biết rồi mẫu thân đại nhân. Mời giao cho ta a. Erika gật đầu. Thành tựu thánh giai hậu kỳ cao đẳng tự nhiên tinh linh. Cùng cấp bậc long tộc nàng đều không uổng. Huống hồ là một quần cao giai nhất vị cũng chỉ là vương giai tột cùng tiểu long. Lấy thực lực của nàng. Đủ để trấn áp những thứ này liệt diễm cự long. Quảng cáo. Thậm chí cũng không cần mẫu thân đại nhân cùng với lĩnh chủ đại nhân còn lại thuộc hạ xuất thủ. Nàng một cái người là có thể giải quyết. Lĩnh chủ đại nhân. Erika đi tới Lâm Y bên người. Cung kính nói. Ta thỉnh cầu xuất chiến. Đánh tan tới đánh liệt diễm cự long nhóm. Vạn năng chủ. Thiên sứ chiến đội cũng thỉnh cầu xuất chiến. Lục dực quyền thiên sứ Katis cầm trong tay quyền trưởng. Tỏa ra thánh khiết quang. Đẹp đến làm người ta hít thở không thông. Thành tựu thiên sứ chiến đội ba vị vương giai thiên sứ một trong. Lại là thống lĩnh hình quyền thiên sứ. Nàng dẫn đầu đứng dậy. Làm chủ phân ưu. Quét sạch những thứ này đến từ long tộc dị đoan. Còn lại tiểu thiên sứ nhóm cũng dồn dập thỉnh cầu xuất chiến. Ý sợ hãi. Cứ việc địch nhân rất mạnh, phổ biến đều là vương giai, còn có nhiều con vương giai tột cùng cự long. Thế nhưng tiểu thiên sứ nhóm không hề thiên sứ, chủ sắc bén kiếm, ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ, chính là vì chủ thanh lý toàn bộ cản trở. Hy sinh, tức là vinh quang, Lâm Y lại nhìn về phía cung kính đứng ở trước mặt hắn đại tinh linh Erika. Có thể làm được. Erika cung kính nói, hồi bẩm lĩnh chủ đại nhân, ta có thể sử dụng thánh giai lĩnh vực, trấn áp những thứ này liệt diễm cự long. Ở thánh giai cường giả lĩnh vực trước mặt, vương giai cự long cũng chỉ là nhỏ yếu cánh chém dịch. Cái này hình dung từ ta rất yêu thích. Lâm Y cười nói ra, vậy thì do ngươi tới trấn áp đám này hỏa long. Cách chương.